Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337: Phong ấn tam ma. Trên thực tế, vô luận ma hóa Hoắc Nguyên ba người bay cỡ nào nhanh, đều không thể đào thoát tòa kia từ trên trời giáng xuống ngàn trượng nham tương đại thủ. Chỉ thấy cái kia che khuất bầu trời đại thủ mãnh liệt hướng phía dưới một sát, liền đem Hoắc Nguyên ba người như nắm bên trong tiểu trùng tử gắt gao siết trong tay. Lập tức nhanh như thiểm điện thu về, còn không đợi mặt lộ tuyệt vọng ba người tự bạo, giấu ở trong nham tương cái kia hỏa diễm tổ phù lực lượng liền phụ cốt chi thư. Điên cuồng hướng ba người thể nội vọt tới, tiến tới tạo thành một đạo cổ lão hỏa diễm phù văn đem ba người phong bế. Hừ, liền là một tôn chuyển luân cảnh cường giả cũng đừng hòng tại trước mặt bản tọa đào tẩu. Ba người các ngươi dựa vào ma hóa mới miễn cưỡng tiến vào tử huyền cảnh đại thành ma tể tử đây tính toán là cái gì, rơi xuống bản tọa trong tay liền không sợ các ngươi không mở miệng. Mà là chán ghét liếc qua ngất đi Hoắc Nguyên ba người, gỡ xuống bên hông một cái lửa đỏ hồ lô đem thu vào trong đó. Hiển nhiên cũng là một kiện tự thành không gian cường đại thuần nguyên chi bảo. Ân, ngươi đây là, nhìn cái kia bao phủ hơn nửa ngày thời gian càn khôn cổ trận, mà là có chút không hiểu. Trước mắt còn chưa thích hợp đem nguyên môn bị ma hóa một chuyện tại loạn ma hải khuếch tán ra, dễ dàng đánh rắn động cỏ, bước được nguyên môn chó cùng rứt dầu. Lâm Động vẫy vẫy tay, che lấp mọi người tầm mắt thấu trời cổ trận chợt thu hồi. Vậy tốt, ta phải thật tốt thẩm nhất thẩm ba người này. Theo cái khác nhóm trong miệng đạt được một chút dị ma cùng nguyên môn tình báo, liền để ngoại nhân cho rằng ba người đã bỏ mình tốt nhất. Mà là thoải mái gật gật đầu, bởi vì Lâm Động xuất thủ quấy nhiễu, tại chỗ mấy ngàn vị cường giả chứng kiến hình ảnh là dạng này. Mà là đối thoại Hoắc Nguyên ba người mồ hôi rơi như mưa, chuẩn bị chạy trốn, mà là xuất thủ trấn áp, Lâm Động xuất thủ dùng càn khôn cổ trận hỗ trợ chặn lại. Bên trong tòa cổ trận có kinh thiên động địa năng lượng ba động bộc phát ra, lập tức biến mất, cổ trận bị thu hồi. Mà là, Lâm Động xuất hiện, Hoắc Nguyên ba người biến mất. Hiện trường có ba người sót lại điểm điểm khí tức, ba người bỏ mình, Hoắc Nguyên ba người mạo phạm bản tọa, đã bị bản tọa xuất thủ trấn áp. Mặt khác, lôi điện bên trong đồ vật không thể các ngươi có khả năng nhúng chàm. Tất cả mọi người cho ta toàn bộ rời đi lôi đế động phủ. Không phải vậy đừng trách bản tọa không khách khí, mà là phối hợp tuyên bố một câu, cũng không đợi mọi người phản ứng. Tay áo vung lên, liền có phát ra cực kỳ cường hãn năng lượng ba động thông thiên màn lửa phóng lên tận trời, đem phía sau tòa kia lôi đình cổ điện vây kín mít, như nham tương nhúc nhích kéo lên. Lời vừa nói ra, mọi người cũng không đoái hoài được nguyên môn lần trước Tam Tiểu Vương bị Viêm Thần Điện chủ xuất thủ giết chết khiếp sợ, lập tức một mảnh xôn xao. Các đại thế lực cùng võ giả trải qua thiên tân vạn khổ đi tới lôi phủ khu vực hạch tâm, không phải là vì vơ vét trong đó rất nhiều võ học linh bảo sao? Hiện tại mọi người người đã ở lôi điện ở ngoài, mà là lại cưỡng chế mọi người trở về. Cái này chỉ là cố kỵ cùng vị này trong truyền thuyết siêu cấp cường giả uy danh hiển hách. Mọi người đều là dám giận mà lại không dám nói xong. Theo bản năng nhìn về cái kia hai phương đại thế lực. Mà là đại nhân, ta Huyền Thiên Điện vì mở ra lôi đế động phủ hao tốn cực độ đại giới, có thể hay không xem ở nhà ta điện chủ mặt mũi, thả chúng ta đi vào. Ta cửu U Môn cũng là ý tứ này, còn mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Huyền Thiên Điện, cửu U Môn hai vị tử huyền cảnh cường giả liếc nhau, chợt kiên trì cùng nhau đứng dậy, mang ra chính mình thế lực danh hào. Huyệt Thiên Điện cùng cửu U Môn sao? trở về nói cho các ngươi biết hai nhà trưởng giáo chí tôn. Hôm nay hai người bọn họ mặt mũi bản tọa không muốn cho. Nếu là không phục, có thể tự đi Viêm Chi Hải vực Viêm Thần Điện tìm ta. Mà là nhìn xem vượt ra khỏi mọi người hai. Người, thần tình lạnh nhạt nói. Được, Ma La đại nhân, lão giả áo xám hai người âm thanh tương đối khô khốc trả lời. Tiếp nhận lớn lao áp lực, bọn hắn lập tức như được đại xá lui trở về. Hồi tông cũng coi như có cái bàn giao. Về phần không phục, thậm chí đi Viêm Thần Điện lấy thuyết pháp. Khục, tuy nói hai nhà trưởng giáo chiến lực tại đồng bậc cường giả bên trong cũng coi như có thể. Nhưng mà liền luân hồi cũng chưa từng chạm đến, mà Ma La vệ này nắm giữ hỏa diễm tổ phù ngoan nhân. Đồng dạng mới vào luân hồi cảnh siêu cấp cường giả đều bắt hắn không xuống. Để hai nhà trưởng giáo đi Viêm Thần Điện lấy thuyết pháp. Đừng đùa, đi tặng đầu ngươi, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Nếu là bản tọa đối sẽ phát hiện vẫn có người dừng lại tại lôi đế trong động phủ. Vậy liền đừng trách ta Ma La không khách khí. Lờ mờ âm thanh hạ xuống, Ma La vòng quanh lâm động hai người trực tiếp trốn vào phía sau lôi đình bên trong cổ điện. Mà đạo kia thông thiên màn lửa nhưng như cũ một mực thẳng ngang ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, tại chỗ các đạo nhân mã đều là hai mặt nhìn nhau. Đen nghịt đám người chậm rãi theo đó tản lui. Không phải ai đều có trực diện một tôn siêu cấp cường giả dũng khí. Hống, hống, hống, đẩy ra lôi đình cổ điện ngân sắc cửa lớn. Tiếng gầm vang lên, ba đạo trải rộng ma văn ngân sắc thây khô nhanh như thiểm điện hướng Ma La ba người bay nhào mà đến. Vậy mà đều là có thể so tử huyền cảnh đại thành nhân vật cường hãn. Có Ma La vị yêu cấp cường giả này tọa trấn, lâm động hai người tự nhiên lã vọng buông cần. Lôi đế dưới trướng tam đại lôi vương, khi còn sống đều là bước vào tử huyền cảnh viên mãn nhiều năm tồn tại. Không nghĩ tới cũng bị ma hóa a tương đương, Ma La tương đối đáng tiếc thở dài. Cong ngón búng ra, một đạo lớn chừng bàn tay hỏa diễm quang hoàn từ đầu ngón tay phi tốc lướt đi. Cũng nhanh chóng đón gió tăng vọt tới mấy chục trượng kích thước. Còn không đợi ba bộ bay nhào mà đến ma thi phát động công kích. Bao phủ bọn chúng hỏa diễm quang hoàn liền mãnh liệt hướng vào phía trong co vào. Tại từng trận thê lương gào thét bên trong bị đốt là giả không? Chỉ để lại ba cái so bình thường tử tịch đan càng thêm to lớn đen kịt đan dược xoay tít xoay tròn. Lấy, đã ma hóa tam đại lôi vương. Tại Ma La vị siêu cấp cường giả này dưới tay liền một chiêu đều không thể đi qua. Huống chi hỏa diễm tổ phù vẫn là dị ma khí khắc tinh. Tam đại lôi vương lưu lại tử tịch đan. Đồ tốt, lâm động thấy thế tinh thần chấn động. Lập tức đem câu đến đưa cho Mộ Linh San. Cho ta, đại ca ca chẳng lẽ không cần sao? Mộ Linh San tương đối khó xử mà nhìn xem lâm động đưa tới ba cái tử tịch đan. Có ba cái đặc thù tử tịch đan tương trợ, nàng chắc chắn có thể bước vào tử huyền cảnh. Thế nhưng là nàng đại ca ca cũng đồng dạng cần muốn cái này. Ai nha, tốt giàu gì nha, ha ha. Ta bước vào tử huyền cảnh cơ duyên tại lôi giới. Ngươi liền thu cất đi. Lâm động vuốt ve Mộ Linh San cái đầu nhỏ cười nói. Cái kia, vậy được rồi. Mộ Linh San một đôi sáng rực con ngươi cười thành liễu nha nhi đồng dạng. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp chạy tới chủ điện. Ma La ba hời lập tức thẳng đến chỗ sâu nhất chủ điện mà đi. Cổ lão cung điện màu bạc bên trong, một tòa cao tới mấy trăm trượng tượng đá nguy nga mà đứng ở vạn đạo trên thềm đá. Tượng đá người khoác chiến bào màu bạc, khuôn mặt nghiêm nghị, tướng mạo uy nghiêm, mơ hồ có lờ mờ âm thanh sấm sét từ thể nội oanh minh mà lên. Tay phải càng là nắm một chuôi quyền trượng màu bạc, trên đó nồng đậm bảo quang lưu truyền. Bất ngờ vẫn là lờ mờ ngân mang vút qua, chí ít cũng là một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Nơi này chính là lôi điện chủ điện, thông hướng lôi giới cửa vào cũng có lẽ ở đây, mà là nhìn quanh một thoáng dị thường trống rỗng. Cổ lão điện phủ, Từ Tốn nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,